Tổng giám đốc kiêu ngạo yêu thương vợ. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Phó dần trở nên thâm thúy hơn. Trầm thấp nói, mang theo sự quyến rũ. Tô Ảnh, em có biết anh chưa từng khoan dung với người nào như thế này chưa? Nói xong, Phó Thịnh đột nhiên ôm lấy Tô Ảnh, không do dự cúi đầu hôn lên môi cô. Lần này, anh không hôn trộm nữa, mà quang minh chính đại hôn cô. Nụ hôn này bá đạo lại dịu dàng. Tô Ảnh không thể tránh né, cũng không thể lui được. Mới đầu, Phó Thịnh chỉ muốn thu chút lợi tức, nhưng nụ hôn này làm anh không thể khống chế được mình. Không do dự hôn sâu hơn. Tô Ảnh mộng ép, cô vốn chỉ nhờ Phó Thịnh giúp đỡ. Nhưng Phó Thịnh không trả lời là có giúp hay không. Ngược lại sau khi hỏi một đống câu hỏi kỳ quái, anh lại cưỡng hôn cô. Tô Ảnh muốn từ chối, nhưng lại vô thức ôm lấy Phó Thịnh. Trong lòng mang theo cảm giác vui vẻ không thể nói ra được thành lời. Đó nhận nụ hôn bất ngờ này. Không biết qua bao lâu, Phó Thịnh mới chậm rãi buông Tô Ảnh ra, nhanh chóng thu hồi tay mình. Tô Ảnh kinh ngạc đứng yên tại chỗ, bờ môi hơi sưng, không biết nên nói cái gì làm cái gì. Sự phát triển trước mắt đã vượt qua dự liệu của cô. Lúc này, Phó Thịnh mới hoàn hồn lại, trong lòng thầm hối tiếc. Tại sao mình lại bốc đồng như vậy? Đây không phải là tác phong bình thường của anh. Nhưng làm thế nào bây giờ? Vừa nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn kia của Tô Ảnh, anh đã không khống chế được mình. Phó Thịnh cố tình xoay người nói. Được rồi, thu lợi tức xong rồi. Anh có thể trả lời câu hỏi của em. Tô Ảnh, chẳng phải em muốn biết chuyện của Tô gia hay sao? Phó Thịnh cố uống một hớp nước để bình tĩnh lại. Nhưng phát hiện ra loại nước trước kia mình thích uống nhất, bây giờ đã trở nên cực kỳ nhạt nhẽo. Vẫn là cái miệng nhỏ của Tô Ảnh ngọt. Tô Ảnh cũng phục hồi lại tinh thần. A, Phó Thịnh nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sợ mình lại mất khống chế lần nữa. Lập tức nói đến Tô gia. Định rời sự chú ý của mình đi. Anh chỉ biết một chút về chuyện của Tô gia thôi. Tô gia là gia tộc có mấy trăm năm lịch sử. Tô gia xuất thân là ngự chủ, có thể bắt nguồn từ thời nhà Minh mấy trăm năm trước. Phó Thịnh nói hết tất cả những gì mình biết về Tô gia cho Tô Ảnh nghe. Đến đầu thời kỳ dân quốc, một người đàn ông tên là Tô Duy Dân đã trấn hưng đồ ăn Tô gia, lúc đó đã lụi bại lên. Hơn nữa ông ta thu thập tất cả công thức nấu ăn và cách điều chế gia vị của đồ ăn Tô gia, tạo ra thành tựu của Tô gia ngày nay. Sau đó Tô gia truyền đến đời Tô Chân. Tô Chân và Tô phu nhân không có con cái, vì vậy đã thu nuôi một cô gái, cũng chính là Mao phu nhân Tô Như Thiến hiện giờ. Tô Ảnh đột nhiên chớp mắt. Tô Như Thiến, Tô Như Quân, chẳng lẽ đây là sự trùng hợp? Vốn dĩ tất cả mọi thứ của Tô gia đều thuộc quyền thừa kế của Tô Như Thiến. Nhưng trước khi thừa kế, thân phận của Tô Như Thiến đột nhiên phơi bày. Cô ta không đơn thuần chỉ là con gái nuôi, mà là đứa con gái được Tô gia phu nhân vụng trộm sinh hạ với người đàn ông khác trước khi kết hôn. Nói cách khác, Tô phu nhân di hoa tiếp mộc vàng thau lẫn lộn, biến con gái riêng của mình thành con gái nuôi, mang về Tô gia nuôi dưỡng. Tô gia biết tin tức này, Tô Chân đã vô cùng tức giận. Ông ta không ngờ, đứa con gái mình nuôi nhiều năm qua lại là đứa con hoang của vợ mình và người đàn ông khác. Dưới cơn thịnh nộ, quan hệ giữa Tô Chân và con gái nuôi càng ngày càng lãnh đạm. Tuy nhiên, Tô phu nhân cũng phơi bày một bí mật khác. Trước khi cưới, Tô Chân cũng có một đứa con gái riêng, là con gái của Tô Chân và bạn gái cũ trước khi kết hôn. Bởi vì chính sách quốc gia lúc đó mà không thể không chia tay. Tô Chân không biết rằng, lúc chia tay, bạn gái cũ đã mang thai, lén lút sinh đứa bé ra, hơn nữa còn cho đi. Cách chương.